núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 800, tìm kiếm người thủ hộ luân hồi, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, lúc trước, những sinh linh hỗn độn như bọn hắn cũng từng có ý tưởng này, nhưng mà, bọn hắn không làm được. Vào lúc vừa mới tạo ra thế giới cửu vực, tiềm lực vô tận, ở vào thời kỳ đại cơ duyên, bọn hắn cũng không thể tạo ra thế giới. Hôm nay, thế giới cửu vực so với lúc trước đó càng thêm hoàn thiện. Pháp tắc đại đạo càng hoàn chỉnh hơn, mạnh mẽ hơn, không gian càng vững chắc, cho nên càng khó mở ra một thế giới. Kết quả, đối phương lại làm được. Tất nhiên, thủ đoạn của ta, ngươi có thể đoán được sao? Chẳng lẽ các hạ là cổ thần? Trong lòng hồn u rất rung động, tiếp theo lại lắc đầu nói, không có khả năng, cho dù là cổ thần, cũng không thể làm được. Ta còn sáng tạo ra luân hồi. Sở Huyền giới thiệu sơ qua về luân hồi. Hồn u trợn mắt há mồm, cả buổi không thốt ra được câu nào. Quá mạnh mẽ, cũng quá khó tin. Chẳng lẽ đối phương là tồn tại vượt qua đại đạo, là tồn tại đã từng vượt qua những cổ thần hỗn độn kia? Hồn ôn là sinh linh hỗn độn, lúc thế giới cửu vực sơ khai, hắn chính là một trong nhóm chúa tể ở cửu vực. Hắn càng ý thức được, mở ra quỷ giới, xây dựng luân hồi có ý nghĩa như thế nào, như thế nào, đây là đại cơ duyên của ngươi. Sở Huyền lại hỏi thêm lần nữa, trong lòng hồn u đang do dự cùng rằng co, hắn là sinh linh hỗn độn, cũng đã từng là chúa tể cửu vực, hôm nay lại trở thành cấp dưới của kẻ khác, trấn thủ luân hồi, thủ hộ trật tự luân hồi. Tuy nhiên, luân hồi này rất đặc biệt, nhưng mà, bỏ qua cơ duyên lần này, sau này ngươi đừng mong có cơ hội khôi phục, chỉ sợ đạo kiếp sẽ không tái hiện. Sở Huyền tiếp tục nói, một khi thiên đạo chiếm lấy đại đạo, dĩ nhiên là đạo kiếp sẽ không xuất hiện nữa, ở trong thiên đạo, không được Sở Huyền cho phép. Hồn u vĩnh viễn đừng mong khôi phục, ta đồng ý. Hồn u than nhẹ một tiếng, hắn cũng hiểu được, nếu bỏ qua cơ duyên lần này, chỉ sợ sẽ đánh mất cơ hội khôi phục, huống hồ, luân hồi vừa mới thành lập, quỷ giới giai đoạn đầu, quỷ đạo còn nhỏ yếu, có tiềm lực rất lớn, cũng chưa chắc là không có khả năng giúp hắn vượt qua thời kỳ đỉnh phong. Sau khi trở thành người thủ hộ luân hồi, sẽ bị hạn chế ở trong luân hồi, không thể nào rời khỏi hay sao? Hắn còn muốn chờ thực lực mạnh lên, sẽ tìm những người kia báo thù, tự nhiên là được, nhưng không thể rời khỏi quá lâu. Trật tự luân hồi không thể bị đảo loạn, lúc người rời khỏi cần chuẩn bị sẵn sàng. Sở Huyền trả lời, chuyện này không thành vấn đề, ta liền trở thành người thủ hộ luân hồi. Sau khi hồn u đáp ứng, lại cảm thấy tâm tình trở nên nhẹ nhõm, không còn cảm giác khẩn trương. Lựa chọn chính xác, hồn u chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Lúc tinh thần khôi phục lại, đã đi tới bên trên một đại đạo, quỷ địa. Trong lòng hắn thầm rung động, quỷ đạo này cùng đại đạo của mình thậm chí có chỗ giống nhau. Cực đã không còn là trạng thái ý niệm, hắn đã khôi phục về bộ dáng nhân tộc. Đương nhiên thân thể hiện tại của hắn cũng không phải là thân thể huyết nhục, cũng có chỗ khác so với quỷ tộc. Thân thể này do đại đạo chi lực ngưng tụ thành, có chút tương tự với thân thể hồn u. Hồn u cũng nhìn thấy cực, nhưng hắn không có nói gì, mà là dung nhập vào trong quỷ đạo. Hắn phóng thích đại đạo ra ngoài, cùng dung hợp với quỷ đạo, nói một cách chính xác là bị quỷ đạo hấp thu vào trong. Ầm ầm, quỷ đạo mở rộng và đề thăng rất nhanh, quỷ thi đạo cũng trở nên hoàn thiện, pháp tắc quỷ đạo ngày càng nhiều, quỷ giới cũng mở rộng và nâng cao. Luân hồi đại đạo, sông Hoàng Tuyền cũng được tăng cấp. Cực yên lặng quan sát một màn này. Quỷ giới phát sinh biến hóa, Phong Đô Quỷ Vương cùng U Nhi là người thu lợi nhiều nhất, thực lực hai người đều tăng lên rất nhanh. Sở Huyền vẫn luôn yên lặng theo dõi. Hồn U muốn khôi phục thì cần có thời gian. Đương nhiên dựa vào nội tình hiện tại của quỷ đạo, không đủ giúp hắn khôi phục lại thời điểm đỉnh phong. Tối đa cũng khôi phục được cảnh giới khai đạo 3 vạn dặm. Cực đã khôi phục được tu vi khai đạo trên 2 vạn dặm. Đủ sức bảo vệ trật tự luân hồi, không bị người phá hỏng. Huống hồ, dựa theo sự phát triển của luân hồi, quỷ đạo nâng cao thực lực, hai người cũng sẽ liên tục tăng theo. Đợi đến lúc thiên đạo hoàn toàn thâu tóm đại đạo, thực lực cùng địa vị của bọn hắn sẽ biến hóa cực lớn. Trước đó, Sở Huyền cần thiết lập quyền hạn cho bọn hắn. Khai đạo giả ở thời tam tộc còn thống trị cửu vực, được gọi là chi thánh, có thể sắc phong cho cực là cực đạo chi thánh, hoặc là cực chi thánh. Hồn U thì gọi là hồn U chi thánh. Hai vị chi thánh này sẽ gánh trách nhiệm trấn thủ luân hồi. Hồn U vẫn đang trong quá trình khôi phục. Sở Huyền thông báo cho Phong Đô Quỷ Vương cùng U Nhi, nói cho hai người biết về sự tồn tại của hai vị chí thánh quỷ tộc chịu sự quản lý của Phong Đô Quỷ Vương cùng U Nhi. Quỷ giới cũng do hai người thống trị. Hồn U và cực nhiệm vụ chủ yếu là thủ hộ trật tự luân hồi, nhưng cũng không phải là không có thực quyền tại quỷ giới, mà chỉ đơn giản là không can thiệp vào sự vụ của quỷ giới cùng quỷ tộc. Một khi quỷ giới hoặc quỷ tộc gặp phải nguy hiểm, Phong Đô Quỷ Vương cùng U Nhi có thể mời hai vị chí thánh này ra tay bảo vệ trật tự quỷ giới. Cách chương